nguyên là khinh linh tử thăng thiên trở thành thần tiên là thật, chỉ là tựa như lại là phạm vào thiên điều, bị biếm đến phàm gian, đánh nhau với Quảng Mục Thiên Vương. Đó là một tứ đại thiên vương trong truyền thuyết. Lão Phong tử thật sự dám hạ thủ sao? Khinh linh tử cười xong, ngữ khí có chút phẫn nộ, may mắn tu vi lão tử không tệ, đám gia hỏa mặc dù hận ta, cũng không dám phạt nặng, chỉ là sợ ta tức giận, lại đại náo một phen, liền đem ta biếm xuống phàm gian. Bất quá cũng tốt, lão tử nhân cơ hội lại tiêu dao mấy trăm năm, không thăng thiên cũng không sao. Sau đó hắn lại thở dài, đáng tiếc lại bị phạt tước diện chi hình. Hình quan đem khuôn mặt của ta biến thành bộ dáng này, trừ phi ta sau này lại trở lại thiên đình, mới có thể hồi phục tướng mạo nguyên bản.